Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, áp chế chân võ cảnh giới cao thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán thân hình động. Một cái, thân thể liên tục sai vị, nhưng là chiến vô song một loại hướng vững vàng nhà tù vậy. Gắt gao khống chế được gia cát thần toán phương hướng, để cho gia cát thần toán không có trốn cơ hội chạy. Thậm chí có đem gia cát thần toán vây trong đó ý tưởng. Chiến vô song tay khổng lồ cầm chặt, to lớn ma chảo từ từ kết ấn. Tựa hồ phải đem gia cát thần toán bắt phổi vậy. Hai tay kết ấn, gia cát thần toán quanh thân màu vàng đạo quang tách thả ra. Một tôn màu vàng ba xanh lơ đạo sĩ hiện lên gia cát thần toán sau lưng. Tam thanh đạo sĩ thật giống như chân nhân vậy, là gia cát thần toán chống lên một mảnh trời đất. Chín chữ chân ngôn, hàng ma đạo chiếu sáng diệu ở giữa thiên địa. Gia cát thần toán vậy cuối cùng từ vậy ma khí tay khổng lồ chính giữa tránh thoát. Bất quá một màn này nhưng là xem được tại chỗ những người khác đều cảm giác không được tự nhiên. Vô cùng, cảnh giới cùng sức chiến đấu bây giờ cũng không phải là tuyệt đối. Liền thật giống như bây giờ gia cát thần toán, cảnh giới tiên thiên người hắn đã không đem không coi vào đâu. Coi như là đối mặt chiến vô song loại này vị chân võ cảnh giới tồn tại, hắn cũng dám chủ động phản công đối phương. Gia cát thần toán trực tiếp thi triển bài vân trưởng. Vậy cương mãnh vô cùng không màu định đại thủ ấn rơi xuống. Trong nháy mắt công thủ thế cũng đã nghịch chuyển. Chiến vô song nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn quanh thân cường đại cương khí bùng nổ. Tiếp đón trời đất lực. Hai tay múa chính giữa. Âm dương bây giờ hội tụ thăng bằng. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng hội tụ thành gió bão tịch quyển chứ. Trong đó còn kẹp lau một cái màu máu. Vô biên gió bão đem chiến vô song bản thân cuộn sạch đến trong đó. Lại là liền gia cát thần toán đều bị vậy gió bão cuốn vào trong đó. Chỉ được không màu định đại thủ ấn đi ngăn cản vậy gió bão lực lượng. Chiến vô song võ đạo truyền thừa thật ra thì không hề coi là mạnh mẽ. Hắn cả người võ công rất tạp, đến chân võ cảnh giới sau đó. Hắn mới đưa những thứ này võ công cộng thêm võ đạo của mình hiểu. Cuối cùng ngưng luyện thành cái này vô địch một chiêu. Cái này thức võ, hoặc là một loại võ đạo ở cấp thấp thời điểm thật ra thì không hề tính từ mắt. Nhưng lúc này ở chiến vô song trong tay, cái này thức võ cơ hồ là đem thật đan cảnh mượn dùng trời đất oai lực lượng cho phát huy đến trình. Độ cao nhất, dùng một phần khí lực. Đi khuấy động ba điểm trời đất càn khôn, như vậy mượn thế, ngược lại cũng coi là phù hợp chiến vô song bản thân tác phong. Gia cát thần toán hai tay nắm chặt, vậy gió bão ầm ầm nổ tung, đầy trời cương khí tứ tán bay lượn. Chiến vô song đứng tại chỗ, sắc mặt có chút hơi trắng bệch, loại cấp bậc này lực lượng hắn cũng không cách nào điều khiển thời gian quá dài. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi xem gia cát thần toán rốt cuộc chết không thời điểm chết. Đạo môn chói lọi và ma môn chói lọi đồng thời từ vậy tứ tán cương khí chính giữa tách thả ra ra. Gia cát thần toán thân hình giống như ma thần vậy. Từ vậy cương khí trong báo tố giết ra. Ngón tay diệt thần chỉ. Mang không có gì sánh kịp huy thế hướng chiến vô song nghiền ép xuống. Gia cát thần toán còn không có như thế dễ chết, đơn thuần bàn về lực phòng ngự, bởi vì gia cát thần toán tu luyện Sơn Hải Kinh, hắn cũng giống vậy muốn so với đại đa số chân võ cảnh giới đều mạnh. Chiến vô song hai tay tiến lên đón, tay trái là mênh mông cương khí, tay phải chính là mãnh liệt ma khí, hai loại lực lượng dây dưa xen lẫn, uy năng bằng thêm gấp mấy lần. Nổ tung tiếng từ chiến vô song cùng gia cát thần toán hai người bây giờ bùng nổ. Lấy hai người làm trung tâm, bọn họ đất đai dưới chân tấc tấc vỡ vụn, trùng điệp mấy chục trượng. Chiến Vô Song sắc mặt trắng bệch, Gia Cát Thần Toán sắc mặt nhưng là trắng hơn. Gia Cát Thần Toán lực bộc phát đúng là kinh người, bất quá trước cưỡng ép chống cự Chiến Vô Song một kích. Lúc này lại là vận dụng diệt thần chỉ bực này lớn tiêu hao võ công. Liền liền Gia Cát Thần Toán đều có chút không chịu nổi. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán bây giờ cũng không phải là cường giả chân võ cảnh giới. Mặc dù nội lực của hắn so vậy tiên thiên cường giả phải nhiều, nhưng nội lực của hắn sử trong có hạn, bất quá coi như là lại không chịu nổi. Gia Cát Thần Toán vậy phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết Chiến Vô Song. Coi như là bỏ ra giá nhất định, hắn cũng ở đây không tiếc, nếu không hắn lần chiến đấu này đem không có chút nào ý nghĩa. Dẫu sao coi như trừ đi âm thần cung phần lớn người, hơn nữa còn moi ra thượng quan hùng, nhưng thả đi hai cái lớn hơn đầu mục, Gia Cát Thần Toán nhiều nhất liền là một cái công tội bù trừ. Nếu như lại đem cái này hai cái lớn đầu mục diệt trừ, Gia Cát Thần Toán chức năng tuyệt đối có thể để cho hắn một bước lên trời, thậm chí có thể trực tiếp bị đề ra là chỉ huy sứ. Một kích không có kết quả, Gia Cát Thần Toán vận chuyển Sơn Hải Kinh lần nữa thi triển Tam Tài Kiếm Pháp. Chỗ đi qua, giống như vạn vật hồi phục, nếu như cùng vạn vật mất đi, đây cũng là Sơn Hải Kinh uy lực, núi cùng biển bây giờ, vừa khóc cùng một vinh bây giờ, một hoa cùng một đời bây giờ. Vậy tĩnh mịch giống vậy lực lượng để cho Chiến Vô Song cũng kinh hãi không thôi. Hắn một bên ra tay ngăn cản, một bên thân hình về phía sau lui nhanh trước, nhưng lại như cũ bị cái này tràn đầy tử khí ba kiếm sát vai mà qua. Thậm chí có một còn đánh vào Chiến Vô Song trên tay. Chiến Vô Song chân trái trực tiếp cõng vô tận tử khí nơi quấn quanh. Chiến Vô Song mặt cũng thay đổi được hết sức âm trầm đây. Chiến Vô Song sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cánh tay một vung, nháy mắt tức thì đại cổ máu tươi cùng một cổ màu đen tử khí bị hắn gắng gượng bước ra. Nhưng hắn cánh tay này nhưng là tạm thời muốn phế bỏ. Ngay tại lúc này, Gia Cát Thần Toán lấy nguyên thần là cung, lấy tinh thần lực ngưng mũi tên, lấy chín chữ chân ngôn là đồ đựng, trực tiếp hướng Chiến Vô Song bắn tới một mũi tên. Tùy ý Chiến Vô Song như thế nào né tránh, tinh thần lực mũi tên cũng đi theo hắn, mắt xem muốn tránh cũng không được. Chiến Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết lực ầm ầm bùng nổ, muốn chống cự một mũi tên này, nhưng là bị một mũi tên này vào cơ thể, phát ra một tiếng gào thống khổ. Gia Cát Thần Toán thân hình trực tiếp đặt lên, mặc dù sắc mặt vậy bởi vì là tiêu hao quá lớn nguyên nhân trắng bệch, nhưng hắn vẫn là cầm kiếm trong tay chém xuống. Mấy chiêu xuống, Chiến Vô Song cũng đã nguy ở một sớm một chiều. Gia Cát Thần Toán cùng Chiến Vô Song đánh một trận vậy mà sẽ là loại kết quả này. Mọi người ở đây có thể cũng không nghĩ tới, liền liền Chiến Vô Song mình đều là như vậy. Mắt thấy Chiến Vô Song rơi vào nguy cơ chính giữa, thậm chí thiếu chút nữa bị Gia Cát Thần Toán mấy kiếm nơi chém chết. Toàn bộ âm thần cung cũng lâm vào bi quan chính giữa. Chỉ cần Chiến Vô Song vừa chết, tất cả mọi người bọn họ cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như Chiến Vô Song còn sống, bọn họ còn có chạy trốn ra ngoài một đường sinh cơ. Mà Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn người thấy cái tình huống này, trong lòng hết sức cao hứng, hơn nữa hăng hái càng thêm thật, đều rối rít lên chân sức lực âm người của thần cung giết đi. Liền liền Lục Phiến Môn Thiết Tu La cũng không khỏi không thừa nhận Gia Cát Thần Toán so hắn mạnh. U Gia Cát Thần Toán lúc này mới nhiều ít tuổi, mà hắn lại bao nhiêu tuổi. Nghĩ tới đây Thiết Tu La đều có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước chết ở trên bãi cát ý nghĩ, Nguyên 13 thấy loại chuyện này, trong lòng càng thêm nóng nảy. Hắn rất muốn rảnh tay trợ giúp Chiến Vô Song, nhưng tiếc là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, bây giờ hắn tự thân cũng tràn ngập nguy cơ, chớ đừng nói chi là trợ giúp Chiến Vô Song. Nguyên 13 thậm chí đều có muốn chạy trốn xung động, nhưng là hắn vẫn là chịu đựng không có chạy trốn. Một là trên chiến trường tình huống còn chưa tới ác liệt nhất thời điểm, hai là nếu như hắn chạy trốn sau đó âm thần cung tổn thất lớn như vậy, hắn vậy sẽ phải chịu tương ứng trách phạt. Ung ngung một khác, lúc đi học, phạm sai lầm lão sư sẽ để cho nam sinh làm 20 cái hít đất, nữ sinh làm 30 sâu ngồi xổm, tốc độ nhanh hơn. Lúc ấy chỉ cảm thấy được ghét lão sư, bây giờ mới biết lão sư dụng tâm lương khổ, ý vị sâu xa à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-noi-cuong-noi-long-toi-en-gạch-noi-toi-en-gạch-noi-toi-en-gạch-noi-toi-en-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.